Trải qua cuộc sống không người quan tâm, thủ đoạn của Tưởng Thị quả thật cao minh. Những ngày này chắc có thêm vài thiếp thân trong kinh thành, nhưng có một người nào có thể vào hầu phủ ở, cho dù cô Dương Lâm đã thành hiền cũng không có. Cha may mắn hết sức coi trọng mình, nhưng chuyện cho trở về hầu phủ lại phải hỏi ý Tưởng Thị. Sự thật này khiến mình hiểu ra, muốn đường đường chính chính trở lại hầu phủ ở kinh thành, có được tấn cả hầu phủ phải lấy lòng mẹ cả này. Bất quá hai người đó mắng cao hơn đầu, tiền bạc lại không thiếu, rốt cuộc phải làm sao mới trở lại kinh thành được đây? Bỗng một ngày, tay mắt mình gài trong hậu phủ báo lại, Âu Dương Lâm mất tính ở Pháp Nguyên Tự. Rốt cuộc cơ hội đã tới. Dựa vào đám bạn bè trên giang hồ của Trương Thiên Sư, mình rất nhanh lấy được vị trí của Âu Dương Lâm. Lốn chạy tới, Âu Dương Lâm đã là hoa tàn liễu bại, nhưng vẫn quên mặn hớt hàm, tay khiến mình như cũ. Quá là đại tiểu thư con vợ cả, con gái độc nhân của Tưởng Thị, giống Tưởng Thị như đốt, không để ai vào mắt. Bất quá, để kế thừa hầu phủ, đúng khuất nhục nho nhỏ này có là gì đâu. Quan trọng là mình có thể trở về được vị trí vốn thuộc về mình là được. Nghĩ đến đây, có Nhân Thiệu kéo miệng Tưởng Thị ra, bỏ dạ Minh Châu vào. Bị kéo, hàm răng Tưởng Thị vang lên một tiếng vỡ vụn. Ánh sáng của dạ Minh Châu chiếu rọi nửa mặt phải của Tưởng Thị trong cực kỳ kinh khủng. Nhìn mặt Tưởng Thị, Âu Dương Thiệu lạnh lùng nói nhỏ, chớ trách ta đã đạm tôn nghiêm của người khác tới cực điểm, còn có tính toán không nên có, người xứng đáng có kết cục này. Đột nhiên nghe được tín hiệu quen thuộc, Âu Dương Thiệu xoay người thấy đấm sáng lóe lên trong đêm ở phía đông, nở nụ cười hả hê. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.